mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2397, cha tin con đi, góc truyện audio.com, Sophia gật gật đầu cha tin con đi, nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của con gái, hoàng thượng vô cùng bất an, nói tin sao dễ dàng như vậy chứ, Sophia còn nhỏ như vậy, lại ra quyết định quan trọng như vậy, sao ông không thể lo lắng. Nhưng mà có một phần con bé nói đúng, con trai không giống như con gái, sức khỏe lại không tốt, nếu là bị bắt cóc khả năng sẽ không sống nổi, con bé trở về bọn họ liền tính bí mật đưa con bé đến châu Âu du học, đem con bé giấu đi, bây giờ, dường như cũng không có thay đổi gì, để con bé ở lại vương bài cũng có thể, nhưng mà, đó kẻ thù của bọn họ, là tổ chức hại chết con của bọn họ. Bọn họ thế nào yên tâm? Sophia, hoàng thượng không nhẫn tâm, con thực sự quyết định. Sophia gật đầu cha cho con 5 năm, tối đa thời gian 11 tuổi, con liền về nhà, con bảo đảm. Mẹ nhớ con, mẹ đừng khóc, con sẽ trở lại, đến lúc đó liền mỗi ngày cùng mẹ. Không biết nơi đó với con tình cảm sâu đậm thế nào, con phải nhớ kỹ con là công chúa nước A, vương bài sát hại anh con, cha không cho phép con cùng người của bọn họ tiếp xúc thân thiết, 11 tuổi phải về nhà, phải chấm dứt quan hệ với bọn họ. Hoàng thượng quyết định, được, Sophia nói, con vĩnh viễn sẽ không ruồng bỏ tổ quốc, sẽ không phản bội cha cùng mẹ, còn có người anh đã mất. Nói cho cha tổng bộ bọn họ ở đâu, con không biết, Sophia lần đầu tiên đối với mình cha mẹ, nói dối. Hoàng thượng nhìn cô bé không thay đổi sắc mặt gật gật đầu, hãy thu thập tin tức của bọn họ tương lai cũng có ích. Được, vương phi tham lam nhìn mặt con gái, trong lòng lo lắng, thực sự luyến tiếc, bảo bối sao con lại cố chấp như vậy. Mẹ, đừng khóc, Sophia đau lòng nói, con sẽ về nhà, nếu có cơ hội con sẽ liên hệ với mẹ. Vương Phi gật gật đầu, Sophia nhẫn tâm trước cúp điện thoại, cha thiết cùng cha đặc vẫn như cũ ngồi dưới đất, Sophia đem di động đưa cho bọn họ, nhàn nhạt nói, tôi không hy vọng bên cạnh tôi xuất hiện bất kỳ người nước A, bất kể là lấy danh nghĩa gì để xuất hiện, hiểu ý tứ của tôi không? Xuất hiện một người cũng sẽ bị hoài nghi, Hạ Thiên thông minh như vậy, nhất định sẽ có phát hiện. Vâng, Sophia hài lòng, nhảy xuống ghế tựa chậm rãi trở về đường ra, trong nhà vẫn không có một động tĩnh gì, Sophia cởi áo khoác, bò lên giường, Hạ Bảo Bối mơ mơ màng màng ôm cốp bé vào trong ngực. Đi đâu về vậy, tay lạnh như thế? Đi vệ sinh, hoa hoa mềm mại giọng nói ban đêm nghe vô cùng ấm áp, Hạ Bảo Bối đem tay cô bé để vào trong bụng cậu, áp nhiệt độ cơ thể tay cô ấm áp dần, hoa hoa không lâu sau cũng ngủ. 6 giờ Hạ Thiên đã rời giường, chạy một vòng, Hạ Thần Hy cùng Đường Bạch Dạ sớm đã thành quen rồi, đang ở công viên tản bộ, Hạ Thiên dọc theo công viên chạy 1 giờ, trời cũng dần sáng. Cậu chạy 1 giờ, Hạ Thần Hy cùng Đường Dạ Bạch đang cùng bảo an chính nói cái gì, Hạ Bảo Bối tò mò chạy tới, Daddy, làm sao vậy? Đường Tổng nói, hôm qua có người đánh ngất xỉu bảo vệ đột nhập vào, lại phá hủy camera, bảo vệ bên kia đang kiểm tra xem có mất thứ gì hay không? Khu biệt thự, ra vào đều phải có sự đồng ý, xe taxi chỉ có thể tới cửa, an ninh vô cùng tốt, không phải là người nào cũng có thể tùy tiện vào. Cách chương.